Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa khép lại nhẹ nhàng, Thiên Tùy buông một câu. Đợi hai người xử lý xong, tôi lại vào, rồi thong dong rời đi. Tâm lý anh ta đúng là vững thật, vừa chu đáo vừa tinh ý. Nhưng cách làm này lại chỉ khiến một mình Cam Mật rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trong phòng làm việc. Và vì sự rời đi của anh ta, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng như ban nãy. Bị ép phải ngồi trên đùi người ta, lại còn bị người khác bắt gặp ngay sau đó. Sự bối rối và luống cuống dường như càng làm không gian quanh nàng trở nên ngột ngạt. Hơi thở nam tính bao quanh nàng, qua lớp vải mỏng nhẹ, hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến, phủ đầy căn phòng vốn mang chút lạnh lẽo, như viên kem đang dần tan chảy. Những yếu tố này chồng chất lên nhau khiến Cam Mật càng thêm bồn chồn. Chỉ muốn tìm một kẽ hở nào đó chui xuống trốn đi. Chưa kể Tống Mộ Chi vẫn đặt tay trên eo cô, còn cô ban nãy do hoảng loạn mà liên tục cọ tới cọ lui trên đùi anh. Cô vừa rồi đã làm cái gì vậy? Bây giờ thì xong rồi. Cam Mật cảm giác bản thân sắp chín luôn rồi. Cô nín thở, cẩn thận ngước mắt liếc nhìn Tống Mộ Chi. Kết quả lại đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt hắn trầm tĩnh như mặt nước, nhưng trong đó lại gợn lên một tia dao động nhẹ, khiến tim cô đập loạn nhịp. Anh không vội buông nàng ra, mà chỉ hơi cúi xuống, như thể đang quan sát phản ứng của cô. Cam Mật căng thẳng đến mức không biết làm gì, trong lòng gào thét muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ không nghe theo ý muốn. Khụ, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, hắng giọng một cái, cố gắng phá vỡ bầu không khí mờ ám này. Tống, Tống tổng, có thể, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, ngay cả bản thân cũng nghe không rõ. Tống Mộ Chi khẽ nhướng mi, giọng điệu thản nhiên, có thể cái gì? Anh rõ ràng là đang cố tình hỏi lại, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Cam Mật hít sâu một hơi, vắt óc tìm lời thích hợp. Có thể thả em xuống không? Lúc này Tống Mộ Chi mới từ tốn buông tay đang đặt trên eo cô, ý bảo cô tự đứng dậy. Cam Mật như được đại xá, vội vã nhảy xuống. Ai ngờ chân cô mềm nhũn, suýt nữa lại ngã xuống lần nữa. May mà cô nhanh tay bám được vào mép bàn, miễn cưỡng đứng vững. Cô không dám nhìn Tống Mộ Chi thêm lần nào nữa. Hai má đỏ bừng, tim đập thình thịch. Đúng lúc cô đang cố lấy lại bình tĩnh, Tống Mộ Chi đột nhiên lên tiếng. Chân tê rồi. Cam Mật giật mình, chưa kịp phủ nhận, đã thấy anh khẽ nâng tay. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay cô, giọng trầm thấp, lần sau, đừng cử động lung tung. Giọng nói của anh mang theo chút lạnh nhạt, nhưng lại không cho phép phản kháng. Còn thái độ thờ ơ kia lại càng khiến nàng khó lòng đoán được suy nghĩ của anh. Tay Cam Mật lập tức nóng bừng, cô vội lùi về sau hai bước, lắp bắp nói, em đi uống nước, rồi cuống quýt chạy đi. Tống Mộ Chi nhìn theo bóng lưng cô hấp tấp rời đi, khẽ bật cười, đầu ngón tay vô thức lướt qua lòng bàn tay mình, như thể vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của cô vừa rồi. Đôi mắt anh trầm xuống một chút, ánh nhìn thoáng qua một tia suy tư khó đoán. Đọc phun tại chuân phao, vì sân cô không chỉ ngã vào lòng anh, ngồi lên đùi anh, nắm chặt vạt áo anh, mà còn cọ cọ hai cái trên đùi Tống Mộ Chi. Bây giờ Cam Mật vẫn còn cảm nhận được lúc đầu gối cô ma sát với lớp vải quần của anh, chất liệu trơn nhẵn và phần xương gọn gàng dưới đó. Cô gái nhỏ cứ thế để mặc suy nghĩ bay xa, nhất thời quên cả phản ứng, đờ đẫn đứng yên tại chỗ, ngoài khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Giữa hai người lúc này chẳng khác nào khẩu súng đã lên đạn, không tiến cũng không lùi được. Đúng lúc ấy, Tống Mộ Chi đột nhiên có động tác, tay anh siết chặt eo cô hơn, Cam Mật chậm chạp nhận ra tín hiệu anh ngày càng áp sát. Cuối cùng như lò xo bị nén đến cực hạn, bất chợt bật dậy, kết quả vì cánh tay Tống Mộ Chi còn đang vòng quanh eo cô. Ngay khi vừa đứng lên, cô lại bị giữ chặt, lập tức rơi trở lại, lần này còn rõ ràng và trực tiếp hơn mấy cái cọ cọ ban nãy. Tống Mộ Chi khẽ hừ một tiếng, Cam Mật trợn tròn mắt, ngây người ra, trời ơi, cô không muốn sống nữa. Hai người cứ thế dính sát vào nhau, Cam Mật cuống cuồng giãy giụa, đến mức suýt biến thành một cái bánh xoắn. Cuối cùng vẫn là Tống Mộ Chi nhấc eo cô lên một cách nhẹ nhàng. Đặt cô đứng vững trên sàn, lúc Cam Mật vừa chạm đất, tay anh vẫn chưa buông ra, chỉ hỏi, tự đứng được chứ? Được, vừa dứt lời, cô mới nhận ra giọng mình dường như dính một lớp mật. Ngọt đến phát ngấy, mà hậu quả là ngay khi Tống Mộ Chi rút tay về, chân cô bỗng dưng nhũn ra, lại may anh phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy cô lần nữa. Vừa rồi đi đứng thế nào mà cũng vấp ngã được. Tống Mộ Chi vừa đỡ cô, vừa nhìn về phía bàn làm việc. Trên đó, đống tài liệu bị văng tung tóe, cả mặt bàn lộn xộn như vừa bị hành hạ qua. Cam Mật cũng theo ánh mắt anh nhìn sang, thoáng dừng lại một chút, rồi lùi về sau hai bước. Ai mà biết cái ngăn kéo trong văn phòng anh không đẩy vào hẳn, y như ám khí vậy. Cô gái nhỏ cứng miệng, ra vẻ như không phải lỗi của mình mà là do anh tự chuốc lấy. Tống Mộ Chi như thể bị chọc tức đến bật cười, nhưng anh cũng không phản bác, chỉ dặn dò, lần sau cẩn thận một chút. Ô, Cam Mật thấy anh không hề tức giận, liền ngoan ngoãn đáp lại, nhưng ngay sau đó, cô mới nhận ra ý trong lời anh nói. Cẩn thận lần sau cẩn thận. Ý anh là sẽ còn có lần sau. Cam Mật giật giật tay, hai má như bị thiêu đốt, vành tay nóng bừng như có thể nướng bánh, cả người như bị đốt lên bởi dòng máu đang sôi sục. Không có lần sau đâu, cô lẩm bẩm một câu, trong lúc cố gắng bình ổn cảm xúc, lại vội vàng nhìn về phía Tống Mộ Chi, định hỏi xem anh có sao không. Dù sao cô cũng không nhẹ, mà cú ngã khi nãy còn mạnh như thế, chính cô cũng choáng váng đầu óc. Vậy thì, chân Tống Mộ Chi có bị tê không? Nghĩ vậy, Cam Mật nghiêng đầu, muốn lén nhìn thêm một chút. Kết quả vừa quay sang liền chạm phải ánh mắt anh. Tống Mộ Chi đang chỉnh lại cổ áo bị cô làm xộc xệch. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vạt áo. Anh vẫn làm động tác đó, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, đôi mắt thâm trầm như vầng mây mù phủ kín, lại tựa hồ như mặt hồ lấp lánh ánh trăng trong đêm, sâu thẳm đến mức không thấy đáy, như thể đang che giấu điều gì. Cam Mật bị ánh nhìn ẩn ý ấy thiêu đốt đến đỏ mặt tía tai. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc này, cô lại có cảm giác ánh mắt Tống Mộ Chi nhìn cô không giống trước nữa. Anh nhìn cô như đang nhìn con mồi, suy nghĩ xem nên làm thế nào để nuốt trọn. Thiên Tùy vừa bước vào văn phòng, chưa ở bao lâu đã lại bước ra. Trợ lý Từ thấy ghi lạ, nhưng tầng cao nhất của tập đoàn Tống Thị có hệ thống cách âm quá tốt, anh ta hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, anh ta chậm rãi nhìn Thiên Tùy. Sao cậu, câu hỏi. Sao cậu vừa vào đã ra vậy? Còn chưa nói hết, trợ lý Từ đã lập tức nuốt lại. Anh ta kịp thời kiềm chế bản thân, không hỏi ra câu, rốt cuộc có phải cậu chủ nhỏ bị đuổi ra hay không? Chưa đợi trợ lý Từ nghĩ nhiều, Thiên Tùy đã ung dung bước ra khỏi văn phòng, rồi đi về phía sofa cạnh khu vực trợ lý đặc biệt. Bên trong đang bận, tôi đợi một lát rồi vào sau. Bận. Trợ lý Từ, anh làm trợ lý cũng tận tâm ghê. Trước đó đáng lẽ nên ngăn tôi không cho vào chứ. Anh ta đã ngăn rồi, chẳng phải tại cậu chủ nhỏ này cứ nhất quyết xông vào sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Tống Tổng và cô Cam đang làm gì trong đó? đến mức có thể đuổi cậu chủ nhỏ ra ngoài. Không hợp lý chút nào. Trợ lý Từ hiếm khi có phút tám chuyện trong lòng. Nhưng ngay sau đó anh ta lại nhớ ra mình còn đang kiểm tra kỹ tài liệu cam mật cần lấy. Bèn gật đầu với Thiên Tùy rồi quay lại bàn làm việc. Thiên Tùy canh đúng thời gian mà quay lại văn phòng. Vừa bước vào, anh quét mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, ngoại trừ hương thơm ngọt nhẹ thoảng trong không khí của cô gái nhỏ. Toàn bộ căn phòng vẫn mang vẻ sạch sẽ, lạnh lùng vốn có của tầng cao nhất tập đoàn Tống Thị. Nhìn gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của cam mật, Thiên Tùy khẽ khép cửa, bật cười hỏi, tiểu cam mật, em ra ngoài chạy 10 vòng đấy à? Cô nghe vậy liền ngẩng đầu liếc anh một cái. Sau đó lặng lẽ xoa xoa tay, chưa đợi cam mật trả lời. Tống Mộ Chi bên phía tay phải đã lên tiếng trước. C, N, S, E, Thiên Tùy đáp qua loa. Rồi khi đưa mắt nhìn lại cam mật, anh phát hiện cô đang do dự. Giống hệt lần trước gặp anh, do dự không biết nên gọi anh hay là C. N, S, sự quan sát kết thúc nhanh chóng. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc cô gái nhỏ chuẩn bị mở miệng, Thiên Tùy đã phất tay với cô. Lần này, anh lại vô cùng tâm lý. Đừng gọi anh nữa, dù gì cũng sớm muộn gì theo Mộ Chi. Ấy, cứ gọi C, N, S, đi. Cam mật vốn định làm lơ, để Thiên Tùy không nhắc lại chuyện ban nãy nữa. Lúc này anh ta chủ động chuyển đề tài. Cam mật nghe được vài từ khóa liền vội vàng gật đầu. C, N, S, he, đậu Hà Lan nhỏ, đáng yêu thật đấy. Thiên Tùy cười híp mắt khen ngợi, sau đó liếc nhìn sang bên cạnh, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc tuy không nói gì. Nhưng khi hơi nhấc mắt lên, ánh nhìn sắc bén như dao thoáng qua, giấu đi sát khí vô hình, Thiên Tùy chậc một tiếng, cuối cùng cũng lười để ý đến thằng cháu ruột đang tìm cách phủi bỏ vai vế này. Lịch trình công tác đến phần thành sắp tới tôi đã giao cho trợ lý của tôi rồi. Đến lúc đó anh cứ bảo Từ Liệt báo cho cậu ta là được. Không cần tìm tôi, Tống Mộ Chi ngước mắt nhìn anh. Không cần tìm anh không đi à? Đọc full tại Chuân Phao. Vì giờ, có chứ, tôi chỉ là lười xem tin nhắn thôi. Nói xem, tập đoàn Tống lập hẳn một phần mềm công việc chuyên biệt để làm gì? Tôi sắp bị làm phiền đến phát điên rồi. Phần mềm làm việc nội bộ này do chính đội ngũ kỹ thuật viên của tập đoàn Tống nghiên cứu và phát triển. Trong đó tích hợp toàn bộ nhân viên trực thuộc tập đoàn. Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tại trụ sở chính và sẽ sớm mở rộng ra các công ty con. Ngoài chức năng chấm công hàng ngày, phần mềm còn có hộp thoại riêng tư, nhóm trò chuyện, nhân viên khi đăng nhập có thể kiểm tra mức lương, hiệu suất công việc, cũng như đánh giá chuyên cần của bản thân. Vô cùng tiện lợi, nhưng có một điểm không ổn. Đó là dù có chặn thông báo, tin nhắn vẫn cứ nhảy ra một cách âm thầm. Thiên Tùy vốn được điều từ chi nhánh nước ngoài về hỗ trợ Tống Mộ Chi. Hiện tại vẫn chưa quen với một số phương thức vận hành ở trụ sở chính. Anh vừa nói vừa bước lên trước vài bước, dứt khoát nghiêng người ngồi lên cạnh bàn làm việc của Tống Mộ Chi. Nhưng mà nói thật, tôi đứng ngoài kia đếm tận 10 phút. Hai người dọn dẹp gì mà chậm thế? Bắt tôi đợi lâu như vậy. Lời vừa dứt, người phản ứng đầu tiên chính là cam mật. Sao lại quay về chủ đề này nữa rồi chứ? Lúc này, cô chỉ muốn hóa thành chuột chũi chui tọt xuống đất mà trốn đi. Nhưng hồ sơ còn chưa lấy được. Muốn đi cũng không thoát. Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian, cô nhất định sẽ quay về quá khứ rồi tự vả một cái thật mạnh vào mặt mình vì đã đồng ý với chủ biên lên tầng thượng. Rốt cuộc lúc đó cô nghĩ gì mà lại nhận lời chứ? Cách chương.